Thể Tôn, chương 579, Kim Cuồng Chiến Phát Cuồng, góc truyện audio.com. Lôi Cương rất kiêng kỵ đối với thực lực của phân thân hệ thổ. Chưa nói tới lực lượng của tàn hồn, một khi phân thân và hài cốt dung hợp có thể phát huy được hoàn toàn lực lượng của hài cốt thì không biết một quyền sẽ kinh khủng tới mức nào. Lôi Cương không dám tưởng tượng tới điều đó. Có điều, Lôi Cương cũng biết phân thân muốn dung hợp được với hài cốt vô cùng khó khăn. Mặc dù luyện chế được phân thân hệ thổ nằm ngoài suy nghĩ của Lôi Cương nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành. Lần này luyện chế thành công không thể bỏ qua công lao của thổ linh đan. Sau khi nuốt nó, hai làn ánh sáng của nó đã bảo vệ lá lách bị chết. Chỉ còn lại ba loại đan dược nữa mà thôi. Điều này khiến cho Lôi Cương yên tâm tu luyện. Có điều bây giờ khiến cho hắn do dự đó là trước tiên nâng cao ý nghĩa huyền ảo của hệ mộc tới mộc long lực hay là lĩnh ngộ hai hệ kim và thủy trước. Chần chừ một lúc Lôi Cương tính toán đi lĩnh ngộ hệ kim. Dù sao thì lực của hệ mộc từ từ tăng lên, trong cơ thể cây sinh mệnh cũng đang trưởng thành cao ước chừng 2 trượng, số lá tới gần 100, tỏa ra sức sống mạnh mẽ có thể nói là kinh người. Hơn nữa, luyện chế phân thân hệ mộc cần tìm một thứ thích hợp. Mặc dù bản thân có thể ngưng tụ nhưng nếu có thứ thích hợp thì sẽ đỡ phức tạp hơn. Điều đó khiến cho Lôi Cương càng thêm quyết định đi lĩnh ngộ hệ kim. Tiên đạo giới đó là một nơi quen thuộc trước đây của Lôi Cương. Lôi Cương không tin Lôi Ma đã chết, mặc dù hiện giờ Lôi Ma biến mất nhưng Lôi Cương vẫn thầm nói với mình rằng gã không chết. Vì vậy mà lần này, Lôi Cương muốn tự mình tới tiên đạo giới để tìm kiếm tung tích của Lôi Ma. Lúc này, Lôi Cương liền bay về phía Đan Tông, ở đó chắc chắn có cách để tới được tiên đạo giới. Từ xưa tới nay, trong ngũ hành giới, thực lực của tiên đạo giới vẫn vượt lên trên bốn giới khác. Bởi vì trong ngũ hành tiên đạo giới là thế giới của hệ kim có lực công kích mạnh nhất. Tiên Đạo Tông và Kim Cương Tông là hai thế lực lớn của tiên đạo giới. Đây là hai một phái lớn từ thời viễn cổ cho tới nay luôn độc bá tiên đạo giới. Chỉ cần nhìn việc Kim Cuồng Chiến làm cho Lôi Ma bị thương nặng là có thể thấy hai tông phái lớn này vẫn ngầm tranh đấu với nhau, có điều không ai làm gì được ai. Ở giữa của tiên đạo giới có một ngôi thành lớn tên là Thành Kim Tiên. Đây là một trong hai thành lớn nhất của tiên đạo giới. Ở phía đông của tòa thành có một khu vực được canh giữ nghiêm cẩn, ở đó có truyền tống trận đi tới các nơi khác. Ngày hôm đó, truyền tống trận của Mộc Thần Giới chợt tỏa ra ánh sáng. Hai gã nam tử canh giữ truyền tống trận nghiêm mặt nhìn chăm chút. Từ từ một cái bóng cao lớn chậm chậm hiện lên trong truyền tống trận. Hai gã nam tử đang quan sát, sắc mặt lập tức trở nên đanh lại. Một trong hai gã quát khẽ, đây là Thành Kim Tiên ở tiên đạo giới, đạo hữu từ giới nào đến đây? Mộc Thần Giới, người thanh niên xuất hiện trong truyền tống trận lên tiếng, tên nam tử đó tiếp tục nói, Mộc Thần Giới, 100 thượng phẩm tiên thạch, hai người thanh niên phụng mệnh đóng ở đây trong bao nhiêu năm qua cũng có chút cáo mượn oai hùng, kiếm được một ít bằng việc bắt người sử dụng truyền tống trận giao kinh phí mà vốn không cần phải giao. Hai người đó trong vài năm qua cũng luyện được một bản lĩnh, chỉ cần người đến ăn mặc đẹp đẽ, khí chất không tầm thường là bọn họ đều cung kính dẫn vào Thành Kim Tiên. Còn ngược lại, nếu người tới chỉ có góc truyện audio.com, một mình hoặc là tu vi thấp thì đều bị họ thu tiên thạch. Hôm nay, thấy người tới còn trẻ nên cả hai lại nổi lòng tham. Mà người xuất hiện ở đây cũng chính là Lôi Cương. Vừa mới tới, Lôi Cương kinh ngạc khi thần thức cảm nhận được bản thân đang ở trong một cái thành lớn. Lôi Cương cũng không suy nghĩ nhiều, lấy ra 100 viên tinh thạch thượng phẩm giao cho người đó rồi định bỏ đi. Đứng lại, đạo hữu, người định chỉ đưa có một mình y còn ta thì không hay sao? Một nam tử gầy yếu khác cất giọng lạnh lùng và nhìn Lôi Cương với ánh mắt sắc bén. Lôi Cương xoay người, nhìn người đó. Tu vi của hai người này đều là cương đế thiên giai. Lôi Cương nói với giọng lạnh nhạt, ngươi định thế nào, chỉ sợ số tiên thạch này hai người các ngươi hưởng hết. Tiểu tử, có nhiều thứ tham không phải là điều tốt đâu. Sắc mặt của nam tử gầy yếu thay đổi, quan sát Lôi Cương một cách cẩn thận nhưng không thể nhìn thấu tu vi của người này. Nếu để cho y biết tu vi của Lôi Cương đạt tới cảnh giới giả thần thì có đánh chết y cũng không tin. Y nhận định Lôi Cương có thể chỉ là một người bình thường đi xuyên qua các giới. Những người như vậy nhiều không đếm xuể, trong số đó cơ bản là đều chưa đạt tới cương vương, đạo vương. Vì vậy mà y chẳng có gì lo lắng, giao hay không, không giao thì cút về đi. Gã nam tử gầy yếu hừ lạnh một tiếng, mà người còn lại thì nhìn Lôi Cương với ánh mắt không tốt. Cút, đã lâu rồi không có ai nói với ta như vậy. Lôi Cương không giận mà còn cười, có điều tiếng cười của hắn vô cùng lạnh lẽo. Tay phải hắn duỗi ra, phát ra một quyền kình mãnh liệt khiến cho tên nam tử gầy yếu biến mất. Đồng thời một mùi máu tanh tản ra xung quanh, Lôi Cương lạnh lùng liếc mắt nhìn tên nam tử còn lại rồi xoay người bỏ đi. Thấy Lôi Cương đi rồi, người đó mềm nhũn người ngồi xuống mặt đất, trên trán đầy mồ hôi. Trên đường lớn trong thành Kim Tiên, Lôi Cương từ từ bước đi, vừa quan sát xung quanh. Hắn kinh ngạc khi phát hiện ra trong thành số lượng cường giả có rất nhiều. Cường giả đạo tiên, cương tiên có cả trăm, lại còn có một cường giả đạo thánh. Tiên đạo giới đúng là vượt qua bốn giới khác, trong một thành lớn mà có số lượng cao thủ như vậy đúng là hiếm thấy ở bốn giới kia. Còn về việc giết chết tên nam tử gầy yếu kia, Lôi Cương cũng chẳng lo lắng. Chưa nói tới việc hiện giờ cho dù một tông phái lớn dốc hết sức hắn chẳng thèm để ý chứ đừng nói là lại vì một tên cương đế thiên giai mà đắc tội với một người hùng mạnh. Sau đó, Lôi Cương bước vào một cái nhà trọ định để hỏi tin tức. Cái nhà trọ đó rất lớn, hai mặt đều mở rộng cửa sổ khiến cho bên trong sáng sủa. Hơn 10 người tu luyện đang ngồi nhấm nháp thức ăn, mặc dù phần lớn người tu luyện không cần phải ăn cơm nhưng món ngon có ai mà không thích. Lôi Cương nhìn quanh rồi chọn một vị trí còn trống mà ngồi xuống. Sau khi gọi vài món ăn, hắn liền lắng nghe, có nghe nói không, kim cuồng chiến của Kim Cương Tông gần đây phát điên, đánh lại cả Kim Cương Tông. Quanh một cái bàn cạnh Lôi Cương có bốn người vừa ăn vừa nói. Kim cuồng chiến, ánh mắt của Lôi Cương trở nên lạnh lùng, lúc trước suýt chút nữa y khiến cho ca ca của hắn trở thành một tên rác rưởi. Lần này, Lôi Cương tới đây một phần cũng là vì Kim cuồng chiến. Đúng thế, trong hai thiên tài của tiên đạo giới chúng ta, một thì biến mất một thì phát cuồng đúng là chuyện đáng tiếc. Một người tu luyện khác cũng lên tiếng, không, gocchuyenaudio.com, biết chuyện này có phải là do tiên đạo tông ra tay hay không? Dù sao thì chuyện lôi ma biến mất tất cả đều nhận định là do Kim Cương Tông ra tay. Lúc này, Kim Cuồng Chiến phát điên có lẽ có liên quan tới tiên đạo tông. Một gã to béo cũng lên tiếng. Lý huynh, đừng nói lung tung, chẳng phải lôi ma biến mất ở dung luyện giới hay sao? Có điều, lôi ma biến mất kim cuồng chiến phát cuồng có liên quan gì với nhau hay không? Lôi Cương nghe nói vậy liền đi về phía bốn người và cười nói. Bốn vị đạo hữu, không biết kim cuồng chiến xảy ra chuyện gì? Vốn bốn người đó nhỏ giọng bàn tán với nhau, bị Lôi Cương hỏi vậy khiến cho bọn họ giật mình. Nhưng khi thấy Lôi Cương đang tươi cười, bọn họ liền nổi giận. Có điều, người ta đã nói không ai đánh kẻ đang cười vì vậy mà bốn người ngồi nguyên. Người to béo nhìn Lôi Cương rồi lên tiếng. Đi đi, một tên tiểu tử cũng dám nói chuyện với chúng ta hay sao? Tu vi của tên béo đó chỉ là cương đế địa giai. Khi thấy không nhìn thấu tu vi của Lôi Cương, y liền nghĩ hắn chỉ là một kẻ tầm thường. Lôi Cương ngẩn người, nhưng vẫn chưa chịu thôi mà nói tiếp. Nguồn chuyện phun đạo hữu có thể nói thì bữa cơm này, tại hạ xin mời có được không? Cả bốn người kia đều nhìn Lôi Cương, một người có khuôn mặt bình thường vội vàng nói, Lý Huynh, nói cho hắn biết cũng chẳng sao, dù sao thì đây cũng là chuyện mà tất cả đều biết. Gần đây có nghe đồn rằng sau khi xuất quan, Kim Cuồng Chiến gặp người là giết. Hơn nữa, y còn cầm một thanh kiếm đen thui có uy lực cực mạnh. Ngay cả lão tổ tông Kim Viêm Long của Kim Cương Tông cũng phải khốn đốn. Gã nam tử đó nói một cách thao thao bất tuyệt như tận mắt nhìn thấy. Sau khi nghe một lúc Lôi Cương lại hỏi, vậy tại sao chuyện này lại có liên quan tới lôi ma? Người hỏi ta thì ta đi hỏi ai? Gã đó thấy Lôi Cương còn đỉnh hỏi thì lên tiếng. Lôi Cương gật đầu, lấy ra một viên tiên thạch thượng phẩm để trên mặt bàn rồi biến mất. Mặc dù điều bọn họ nói chưa chắc đã đúng nhưng Lôi Cương mơ hồ đoán ra chuyện ca ca biến mất và Kim Cuồng Chiến có liên quan. Trong tình hình này, Lôi Cương dự định tới tiên đạo tông trước. Cả bốn người kia sừng sốt nhìn viên tiên thạch trên mặt bàn rồi lại nhìn chỗ Lôi Cương vừa đứng. Sau đó, cả bốn nhìn nhau rồi hít một hơi và vội vàng rời khỏi nhà trọ. Cách chương.